Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, quỷ dị điện báo. Nghe lén, Lộ Cảnh Dương chạy tới, nắm lấy Hà Giai Di bạn trai, một bạt tai đánh tới, đem hắn đánh mộng, ngươi làm cái gì? Vật nghiệp quản lý tại Thanh Thúy cái tát tiếng vang về sau. Giống lên một tiếng, lập tức cùng một bảo vệ ngăn cản Lộ Cảnh Dương. Hai người hẳn là coi là Lộ Cảnh Dương là Hà Giai Di thân nhân loại hình. Mà Hà Giai Di bạn trai tại ngắn ngủi bị đánh cho choáng váng về sau, không lâu liền lấy lại tinh thần. Mặc dù nước mắt một mực tại lưu, nhưng là cảm xúc cũng đã tốt không ít. Mà hắn cũng nhận ra đối diện Lộ Cảnh Dương, Lộ Trường Phong. Hà Giai Di bạn trai mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, thả ta ra, ta là Polestra. Lộ Cảnh Dương tránh thoát vật nghiệp quản lý cùng bảo an, sau đó nhìn về phía Hà Giai Di bạn trai, hỏi, thế nào, khá hơn một chút à? Khá hơn một chút, cảm ơn ngươi, Lộ Trường Phong. Hà Giai Di bạn trai đối Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ. Lúc này vật nghiệp quản lý bọn hắn cũng phản ứng lại. Vừa mới Lộ Cảnh Dương sử dụng nhìn như không đáng tin phương thức, đánh thức nhảy lầu nữ sinh bạn trai. Vậy là tốt rồi, đây là có chuyện gì? Vài phút trước ta với ngươi thông điện thoại, không phải còn rất tốt sao? Vì cái gì Hà Giai Di cái này nhảy lầu? Đúng rồi, Giai Di nàng. Hà Giai Di bạn trai cảnh vui lại lần nữa nghĩ tới Hà Giai Di tình huống. Cảm xúc lần nữa trở nên có chút kích động. Tốt, cảnh vui. Hà Giai Di mặc dù nhảy xuống, nhưng là bị tiếp nhận. Bây giờ tại hôn mê bên trong, đầu nhận lấy tổn thương. Bất quá, đồng nghiệp của ta cũng đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Hiện tại, người trước nói cho ta, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lộ Cảnh Dương gầm lên. Ta cũng không biết. Ta đón ngươi điện thoại thời điểm, Giai Di còn tại phòng khách xem tivi. Nàng nói nàng có chút đói, muốn ăn ta nấu mặt. Ta liền vào phòng bếp. Sau đó nghe được Giai Di điện thoại vang lên. Ta xem một cái, Giai Di cũng bình thường, còn đối ta cười một cái. Sau đó tiếp điện thoại. Ta tưởng rằng nàng khuê mật đánh tới được, liền tiếp tục trở lại phòng bếp nấu bát mì. Ước chừng không đến một phút khoảng chừng a. Ta vừa mới đem mì sợi cái gì lấy ra, đem nước tiếp hào, phóng tới trên lò, còn không có châm lửa. Đột nhiên ý thức được trong phòng khách không có Giai Di thanh âm. Ta ra ngoài nhìn thoáng qua, Giai Di không ở phòng khách, ngài biết đến. Ta cũng lo lắng nàng ra chuyện gì, cho nên liền đi ra tìm một chút nàng. Ta mới ra phòng bếp, liền nhìn thấy cửa phòng mở ra, ý thức được không đúng. Ta tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm phòng ngủ, không có phát hiện, sau đó liền chạy ra ngoài nhìn thang máy. Thang máy cũng không có động tĩnh, sau đó ta nghĩ tới rồi an toàn thông đạo, trở lại đem cửa phòng mang lên về sau. Liền vọt vào an toàn thông đạo. Sau đó ta liền nghe được trên lầu có tiếng bước chân. Ta hô Giai Di, nhưng là không có đáp lại, mà lại tiếng bước chân lại rõ ràng tăng tốc. Ta đoán chừng có thể là Giai Di, lo lắng xảy ra chuyện, liền chạy lên. Thế nhưng là vẫn là vãn một bước, làm ta xông lên thiên thai thời điểm, nàng cũng đã đứng ở lầu chót. Sau đó ta chuẩn bị khuyên nàng xuống tới, nhưng là nàng không cho phép ta đi qua. Ta chỉ có thể mở miệng khuyên nàng, nghĩ đến phân tán lực chú ý của nàng. Nhưng là, nàng mảy may bất vi sở động, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Con mắt thẳng tắp nhìn ta một hồi về sau, quay người giang hai tay nhắm mắt lại. Ta biết rõ không được bình thường, cùng đuổi tới được bảo an. Vật nghiệp quản lý, chúng ta chuẩn bị từ từ tiếp cận nàng, nhưng đang ở chúng ta đi không có mấy bước về sau. Giai Di liền trực tiếp nhảy xuống, trách ta, đều tại ta, ta hẳn là một mực nhìn xem nàng, đều là ta, sao lại muốn cùng nàng tranh luận? Ta biết rõ nàng chỉ là dùng giờ tiểu tính tình, ta nhưng vẫn là muốn cùng nàng tranh. Ta đáng chết, ta đáng chết. Cuối cùng, Cảnh Vui một bên trách cứ bản thân, vừa dùng lực phiến bản thân cái tát. Được rồi, hiện tại, trước trở về, cầm lên ngươi bạn gái điện thoại, giao cho ta, mặt khác, cầm lên tiền, đợi chút nữa xe cứu thương tới, ngươi giống như đi bệnh viện. Lộ Cảnh Dương một thân hô, Cảnh Vui lần nữa hoàn hồn, tranh thủ thời gian đứng lên. Đúng đúng đúng, Giai Di không có chuyện, nàng không có chuyện, Lộ trưởng phòng, ta cảm thấy Giai Di không thích hợp, trước đó còn rất tốt, nhận điện thoại, đột nhiên liền thay đổi, ta với ngươi trở về cầm điện thoại, đi, đi, đi theo Cảnh Vui. Lộ Cảnh Dương đi tới Cảnh Vui trong nhà, Cảnh Vui trước đem gì trang di điện thoại di động hiểu rõ khóa, giao cho Lộ Cảnh Dương. Sau đó lo lắng lật đật chạy về phòng ngủ, cầm túi tiền cùng điện thoại di động của mình, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài, mảy may không có để cho Lộ Cảnh Dương dự định. Ai, chờ ta, gặp Cảnh Vui một người chạy, Lộ Cảnh Dương đuổi theo sát, trước khi ra cửa lúc, nhanh chóng kiểm tra một cái phòng bếp, gặp không có khai hỏa về sau, liền chạy ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. Cùng Cảnh Vui cùng chờ ở phía ngoài vật nghiệp quản lý. Hai tên bảo an cùng một chỗ xuống lầu. Trong thang máy, Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm Hà Giai Di gần nhất một lần trò chuyện ghi chép. Sau đó đưa điện thoại di động phóng tới Cảnh Vui trước mắt. Hỏi, cái số này, ngươi quen thuộc à? Ta đây không biết à? Cảnh Vui nhìn thoáng qua, nhíu mày. Sau đó ở chính mình trong điện thoại di động thâu nhập một bên số điện thoại di động. Cũng không có ghi chép. Người nói Hà Giai Di ở trên lầu thời điểm, mặt không biểu tình, đằng sau ánh mắt đăm đăm. Hơn nữa ở trong nhà thời điểm, tiếp vào cú điện thoại này trước, còn rất tốt, phải không? Vâng, đúng vậy a, Lộ trưởng phòng, người phát hiện cái gì a? Cảnh Vui gật đầu. Một mặt lo lắng nhìn xem thang máy tầng lầu một bên. Một bên tâm không yên lòng hỏi. Tạm thời không có phát hiện. Lộ Cảnh Dương chưa hề nói. Mà Cảnh Vui lúc này tâm đều tại phía ngoài bạn gái trên người. Căn bản không có để ý Lộ Cảnh Dương trả lời. Thang máy tới rồi lầu một. Cửa mở ra sau khi. Cảnh Vui căn bản không đợi người. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng đi theo, đẩy ra đám người, nhìn thấy đổ vào một giường trên chăn, bị Lưu Hy nhìn Hà Giai Di, Cảnh Vui cố nén, hốc mắt đỏ lên đi qua, nằm dưới mặt đất, run giọng đối Lưu Hy hỏi, Giai Di, Giai Di nàng không sao chứ, bị thương rất nặng, xe cứu thương còn có 2 phút khoảng chừng mới có thể đến, cùng với nàng nói một chút lời nói. Để cho nàng chịu đựng, Lưu Hy vừa dứt lời, một trận dồn dập xe cứu thương thanh âm, cũng đã vang lên, chỉ chốc lát sau, xe cứu thương lái vào đây, bác sĩ khẩn cấp làm cơ bản xử lý, hỏi tình huống về sau, tranh thủ thời gian đem người đưa tới xe cứu thương, Cảnh Vui tự nhiên cùng xe rời đi, phụ cận sở cảnh sát tới mấy tên nhân viên cảnh sát. Lộ Cảnh Dương để bọn hắn lái xe đi theo đi qua. Đầu lĩnh, thế nào? Có hay không phát hiện? Đám người đi, Lưu Hy sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tới đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Để bộ phận kỹ thuật, tra một chút cái số này. Lộ Cảnh Dương đem Hà Giai Di điện thoại di động đưa cho Lưu Hy. Chỉ vào dãy số phân phó một câu. Lưu Hy tiếp nhận, lập tức gọi điện thoại cho bên kia. Mà Lộ Cảnh Dương thì cầm điện thoại di động lên, một bên hướng đậu xe địa phương đi, một bên gọi cho Lương Vĩnh Ba, để hắn lập tức phái người, chạy tới còn lại 4 tên người bị hại trong nhà, thiếp thân thủ hộ 4 tên người bị hại, cúp điện thoại, bộ phận kỹ thuật bên kia cũng có kết quả. Đầu lĩnh, vẫn là internet quay số điện thoại. Cha không được, tốt, lên xe, chúng ta đi nhìn xem mấy vị khác người bị hại. Ta cũng đã an bài Vĩnh Ba phái người tới thiếp thân thủ hộ các nàng. Đúng, mặt khác, để bộ phận kỹ thuật, nghe lén còn lại từ nữ điện thoại di động, mỗi một cái đánh vào điện thoại, lập tức tiến hành truy tung chương trình. Biết, thủ lĩnh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.